Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 mượn đao. Vĩnh viễn không cần xem thường thực lực so ngươi thấp kém người. Cũng không cần xem thường những cái đó thoạt nhìn không chút nào thu hút người thường. Bởi vì bọn họ rất có thể làm ngươi lật thuyền trong mương. Tịch Ly trong mắt tạo nên một trận gợn sóng. Đường nhìn đến dẫn đầu người còn ở chấp nhất với dung hợp trận kỳ cùng tập vẫn châu khi. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, ma xà còn ở hướng về Tịch Ly phương hướng tiến công. Tịch Ly trên người sớm đã chật vật bất kham, ma khí nhập thể cùng độc tố xâm nhập sử Tịch Ly tay. Chân đều trở nên chết lặng, thần thức cũng có chút trì độn, đương ma xà kia sắc nhọn răng nanh lại lần nữa đối với Tịch Ly đánh. Úp lại là lúc, Tịch Ly trong mắt tàn khốc hiện lên, trên người linh lực nhanh chóng dâng lên. Bảo vệ chính mình quan trọng bộ vị, hàm răng hung hăng hướng tới đầu lưỡi táp tới. Tức khắc khoang miệng nội lan tràn một cổ mùi máu tươi. Đau đớn dọc theo đầu lưỡi lan tràn mở ra, bất thình lình đau làm Tịch Ly có chút chết lặng tay chân. Cùng mơ hồ thần trí được đến một tia kích thích, nhìn mau đến trước mặt ma xà. Tịch Ly câu môi cười, phanh. Tịch Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể lại một trận khí huyết cuồn cuộn. Ma xà công kích đến linh lực vòng bảo hộ thượng, phát ra trọng vật va chạm thanh âm, Tịch Ly thân ảnh bị hung hăng đánh trúng. Mà linh lực vòng bảo hộ cũng ở một tức thời gian nội rách nát hỏng mất, chính là giờ khắc này. Tịch Ly nương ma xà công kích lực đạo, thân thể hung hăng nhảy, tức khắc nguyên bản ngã hướng mặt đất thân ảnh liền ở giữa không trung xoay cái cong nhi. Hướng về những cái đó còn ở ngủ say người trong địa phương thẳng tắp rơi xuống, Tịch Ly hung hăng. Phun ra khẩu huyết, trong cơ thể phảng phất ở sông cuộn biển gầm. Không kịp làm nhiều điều tức, giờ phút này thời gian chính là sinh mệnh. Ma xà nhìn thấy chính mình công kích lại lần nữa bị Tịch Ly tránh được. Tức khắc lại mở ra hắn kia bồn máu mồm to hướng về Tịch Ly phương hướng đánh úp lại, Tịch Ly khó. Khăn lắm ổn định thân hình. Lập tức vận hành trong cơ thể còn thừa linh lực. Làm chúng nó tụ tập đến hai mắt thượng, khoảnh khắc. Tịch Ly nguyên bản kia đen nhánh như mực trong mắt. Dần dần hội tụ khởi kim sắc lưu quang. Đồng tử chỗ sâu trong lóe kim sắc quang. Đường Tịch Ly đồng tử hoàn toàn biến thành ám kim sắc khi phá vọng chi mắt. Cho ta phá. Một đạo kim sắc quang từ Tịch Ly trong mắt bắn ra. Bắn nhanh ở nguyên bản kia khối cung điện địa phương, nháy mắt. Phảng phất là một đạo đến từ viễn cổ hồng hoang kim quang. Xé rách hư không, thẳng tắp hướng tới kia ảo cảnh vọt tới. Đánh vỡ nguyên bản yên lặng. Dẫn đầu người tức khắc cả kinh. Đường nhìn đến Tịch Ly đối với ảo cảnh hét lớn thời điểm. Hắn còn không để bụng. Tưởng kia tiểu con kiến ở làm vô vị dẫy dụa. Nhưng là thì tính sao? Làm lại nhiều nỗ lực. Lại có tác dụng gì? Cuối cùng còn không phải đến trở thành hắn ma sủng nha hạ vong hồn, chỉ là đương hắn phát hiện không? Đôi khi, ảo cảnh đã chịu ảnh hưởng, kia đáng chết con kiến. Tịch Ly bởi vì không đến tu vi mạnh mẽ sử dụng phá vọng chi mắt tan biến, khả năng. Tự thân cũng đã chịu phản phệ. Đôi mắt chỗ từng đợt bỏng cháy cảm giác ma xà công kích lại lần nữa tới rồi hắn bên người. Đối với nàng lại là hung hăng một kích, Tịch Ly thân mình tức khắc bị trừ bay đi ra ngoài. Hung hăng va chạm ở nơi xa cột đá thượng, dẫn đầu người nhìn thấy ảo cảnh xuất hiện dao động. Bất chấp mặt khác, quân thượng kế hoạch mới là quan trọng nhất. Hắn ở trong lòng không ngừng cho chính mình nói. Quân thượng kế hoạch mới là quan trọng nhất. Chính là tưởng tượng đến kia đáng chết con kiến loài bò sát. Hắn liền hận không thể đối nàng lột da rút gân. Để giải hắn trong lòng chi tàn nhẫn. Nhưng là để cho hắn nghẹn khuất chính là. Giờ phút này hắn không thể. Quân thượng kế hoạch không chấp nhận được nửa phần sơ suất. Nếu như bằng không. Hắn kết cục sẽ chỉ là thảm hại hơn. Hơi chút làm hắn dễ chịu chút chính là cái kia con kiến đã thân bị trọng thương. Còn bị ma khí nhập thể. Kia cũng không phải là giống nhau ma khí. Chẳng sợ nàng bất tử cũng đến lui ra mấy tầng ra. Nghĩ đến kia sống không bằng chết hình ảnh, hắn lúc này mới dễ chịu chút, dẫn đầu người hung hăng thở ra một hơi. Bàn tay vừa động, miệng ngập ngừng vài tiếng, Nguyên bản còn chuẩn bị công kích Tịch Ly Ma Xà lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về dẫn đầu người bay nhanh lóe đi. Cuối cùng dung hợp ở dẫn đầu người ma lực chung, giờ phút này dẫn đầu người không hề quản Tịch Ly. Tình huống, chỉ nghĩ muốn giao xác chặt đay rối. Vận dụng sở hữu ma lực nhanh hơn hai người dung hợp, trong tay ma khí hướng về Tập Vẫn Châu cùng. Trận kỳ nhanh chóng vận chuyển. Hai người dung hợp tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Tịch Ly cảm nhận được ma xà rời đi cùng dẫn đầu người động tác. Nhiễm huyết bên môi gợi lên một mạt quyến rũ cười. Hết chương.